Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 247, chúng ta ly hôn đi, 7, góc chuyện audio.com, thiếu niên trước mặt nhìn qua nhỏ 23 tuổi so với Kiều Luyến, cũng chừng 20. Giờ phút này nói câu nói này, cái cằm hơi hất lên, trong ánh mắt toát ra bẽ nghẽ. Người này, rất kiêu ngạo, nhưng câu chỉ phục tiểu Kiều kia, lại làm cho Kiều Luyến không khỏi sinh ra một loại kiêu ngạo. Đáy lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Năm đó chơi lót cô không nghĩ tới sẽ chơi ra hoa dạng gì, nhưng chơi tiếp cùng Tử Xuyên chơi đùa, sau cùng cô cũng danh tiếng vang xa. Không nghĩ tới 8 năm không có chơi game, sẽ có người để mắt cô như thế. Thế nhưng, cô làm sao nói cho cậu ta biết cô là Tiểu Kiều? Cô căn bản không thể bỏ ra nổi chứng cứ, nếu như tùy tiện nói ra, sẽ còn bị cậu ta xem như tên lừa đảo. Kiều Luyến rủ tầm mắt xuống, che khuất vẻ mặt. Cậu vừa mới nói mình sẽ không gia nhập câu lạc bộ, cậu chắc là sẽ không gia nhập hay là... Tôi không hứng thú với cạnh tranh game. Kiều Luyến lập tức trầm mặc. Tôi có thể kể chuyện xưa cho cậu không? Kỳ thật tôi không cảm thấy hứng thú, chẳng qua nhìn mặt mũi mỹ nữ, vẫn có thể rửa tai lắng nghe. Cuối cùng miệng của người này cũng phun ra một câu hữu ích rồi. Cô cười nói, quốc gia chúng ta không có coi trọng cạnh tranh gàm, thẳng đến 2 năm trước cuối cùng mới liệt vào danh sách thi đấu, bắt đầu có tranh tài quốc tế. Thế nhưng cậu biết không, tại 8 năm trước đã từng có một người muốn thành lập câu lạc bộ cạnh tranh. Cô đem chuyện những người chơi game ở nước hát nói ra. Đến cuối cùng, bọn họ mắng một câu, trong nước heo. Bất kể là thanh niên trẻ tuổi, đều sẽ có lúc kích tình, cô có ý dùng cái này, dụ cậu ta. Quả nhiên, Tô Bành Hạo trầm mặc, Kiều Luyến tiếp tục mở miệng, cậu chưa có tiếp xúc qua với Vong Xuyên, có lẽ cô ấy. Cái người quái dị kia tôi không cần tiếp xúc gần gũi với cô ta. Tô Bành Hạo trực tiếp mở miệng, gương mặt ghét bỏ. Kiều Luyến, ai nói cô ấy là người quái dị? Cát Tường đương đầu năm nay một người tùy tiện đều có thể đi phát sóng trực tiếp, cô ta phát sóng trực tiếp còn không lộ mặt, khẳng định là trang điểm đều không che được bộ dạng xấu. Tôi cũng không muốn mỗi ngày đối mắt với người quái dị, quả thực là ngược đủ khẩu vị, chỉ sợ đến cơm đều ăn không trôi. Kiều Luyến, cô bỗng nhiên không nhịn được cười, hai cánh tay kéo cằm. Để cậu cảm thấy khó chịu tôi thật sự rất xin lỗi. Tô Bành Hạo khoát tay, cũng không phải cô nói xin lỗi gì. Lời còn chưa nói hết, đôi mắt trừng lớn, không thể tin nhìn chằm chằm Kiều Luyến. Cô là Vong Xuyên, Kiều Luyến đứng lên, nhìn thiếu niên trợn mắt hốc mồm trước mặt, đưa tay ra với cậu ta. Giới thiệu lần nữa, chào cậu, tôi là Vong Xuyên, rất vui khi biết cậu. Tất cả kiêu ngạo của Tô Bành Hạo giờ phút này hóa thành kinh ngạc, nhưng ra giáo tốt đẹp, để cậu ta nhanh chóng thu hồi tâm tình của mình, nhìn cái tay kia, do dự một chút cầm lấy. Kiều Luyến tiếp tục mở miệng, như vậy chuyện tôi vừa nói, cậu xem xét sao? Tô Bành Hạo nhếch miệng, coi như cô là Vong Xuyên, tôi vẫn câu nói kia, đối với năng lực của cô tôi rất hoài nghi, tôi không muốn gia nhập một câu lạc bộ không có cam đoan. Cô thất vọng thở dài, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là cô không có năng lực, không có cách nào cam đoan cho cậu ta một tương lai sáng chói. Cách chương.